tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 110, 110, vua của loài rết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe ngựa bị con rết khổng lồ truy đuổi đã sắp đạt tới giới hạn. Hơi thở của lũ ngựa ngày một loạng choạng, và bánh xe ở hai bên đã bắt đầu phát ra tiếng cọt kẹt. Vẻ ngoài của chiếc xe trông rất vững chắc. Họa tiết trang trí vô cùng đơn giản. Hai cái bánh xe to đến nỗi gần như mất cân đối với nhau. Có lẽ đó là chủ ý của người tạo ra chúng để giúp chúng bền và chắc hơn. Tuy nhiên, chiếc xe có thể hỏng bất cứ lúc nào nếu cứ tiếp tục chạy ở tốc độ này. Tôi nhả tốc độ lăn lại khi đã giữ khoảng cách đủ gần với chiếc đuôi của con rết. Tôi bắt đầu tung bộ móng vuốt ra rồi ném mình vào đó. Tuy nó sở hữu kháng tê liệt nhưng có lẽ điều này sẽ mang lại hiệu quả dù chỉ một chút. Sử dụng gia tốc hiện có, tôi va vào đuôi con rết như một viên gạch cỡ đại trong khi kích hoạt kỹ năng móng vuốt tê liệt. Tôi bị lớp vỏ của nó đánh bật ra khiến cho cả bộ móng bị gãy. Cơ thể của nó cứng kinh khủng. Cái này không chỉ do chỉ số phòng thủ của nó cao. Nếu nhớ không lầm, con rết còn có một kỹ năng đặc thù gọi là giáp vương. Không những tôi không thể làm xước lớp vỏ của nó mà còn bị phản lại một chút sát thương nữa. Tôi cố gắng lấy lại tư thế của mình sau khi ngã. Rồi dùng nanh cắn vào ngay vị trí mà móng vuốt của tôi đánh vào trước đó. Thành công không? Có, nhưng vết cắn vẫn rất nông. Mặc dù lớp vỏ của con rết có lõm đi đôi chút và nanh của tôi đã bám dính được vào đó. Nó vẫn không hề bị xuyên qua. Tôi có cảm giác nanh của mình cũng sắp đi theo bộ móng vuốt luôn rồi. Tôi không thể nhả ra bây giờ. Với bộ hàm dưới đang bám vào lớp vỏ của con rết, tôi đang gặm nhấm ngày một sâu hơn. Mặc dù thế, bụng của tôi đang bị kéo lê trên nền cát. Không giống như phần lưng, lớp vảy ở bụng tôi mỏng hơn nhiều. Vì vậy nên cơn đau là không thể tránh khỏi. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng rát rồi. Cứ đà này bụng của tôi sẽ bắt lửa luôn không biết chừng. Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác để bám vào con rết. Tôi không thể nhả ra lúc này được. Tôi sẽ bị rơi ra ngay tắp lự nếu làm thế. Và chiếc xe ngựa sắp không còn giữ được tốc độ ban đầu nữa rồi. Hu, tôi gầm lên trong khi miệng vẫn đóng. Con rết dường như không để ý điều đó và cứ tiếp tục chạy. Kể cả khi tôi cố gắng gia tăng tối đa sức nặng của cơ thể. Nó vẫn không có hiệu quả là bao. Cái thứ quái quỷ chết tiệt. Mày ăn giống gì mà lớn tướng đến mức này thế? Bộ thực đơn mỗi ngày là cỗ xe ngựa hay thứ gì tương tự à? Có thể nó đã ăn hết cây xanh ở xung quanh đây luôn rồi cũng nên. Dù chỉ một chút, chắc chắn nó đã bị chậm lại. Tốc độ của chiếc xe ngựa lúc này nhanh hơn con rết do nó đang bị tôi kìm hãm. Khoảng cách giữa hai bên lúc này bắt đầu giãn ra. Nhưng tôi không thể kéo dài tình trạng này mãi. Bụng tôi đang bị cọ sát trên nền đất và sắp đến giới hạn của nó. Nhìn vẻ ngoài của hai con ngựa hiện giờ, chiếc xe sẽ bị chậm lại sớm thôi. Với đà này, tôi cũng sẽ không thể tránh khỏi việc bị kiệt sức. Tuy nhiên hiện tại hai tay của tôi đang không ngừng phấp phới trong không khí. Trông tôi lúc này nhìn khá là buồn cười. Con rết sẽ bắt kịp được chiếc xe bất cứ lúc nào. Tất cả những gì tôi có thể làm là duy trì tình trạng hiện tại. Còn điều gì tôi có thể làm được không? Con rết giống một tiếng thật lớn. Lũ ngựa bị hoảng loạn trong phút chốc nhưng sau đó lại tiếp tục chạy. Pha đó nguy hiểm quá. Bình tĩnh lại nào. Phải thật bình tĩnh. Ngay trong lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, một chùm sáng màu đỏ xuất hiện và hội tụ trước cái đầu của con rết. Không lẽ đó là kỹ năng tầm xa tia sóng nhiệt mà tôi thấy trong bảng trạng thái của nó sao? Nếu chùm sáng đó tỷ lệ thuận với kích cỡ của con rết thì chắc chắn chiếc xe ngựa sẽ bị thổi bay mất. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đó không phải là một kỹ năng tầm thường rồi. Đó là kỹ năng có thể gợi yêu ta ết chết mục tiêu chỉ với một đòn. Cố gắng lắm tôi mới làm chậm nó lại được một chút. Nếu có thể khiến nó chuyển mục tiêu sang hướng khác thì tốt quá. Liệu có còn cách nào khác để ngăn chặn không? Không thể nào. Thậm chí với tốc độ lăn cao nhất của tôi cũng phải chào thua. Tuy nhiên tôi không cần phải ngăn chặn nó hoàn toàn. Chỉ cần khiến nó chệch hướng một ít thôi là cũng tốt lắm rồi. May mắn thay, có vẻ như con rết đang hoàn toàn tập trung vào việc chuẩn bị cho kỹ năng tia sóng nhiệt nên tốc độ có giảm lại một chút. Tôi nhanh chóng lấy lại được tư thế. Dương thẳng đôi chân và cắm bộ móng vuốt của mình xuống nền cát. Nào nào, dừng lại đi. Trong khi lớp cát xung quanh bay tung tóe, tôi tiếp tục bị kéo về phía trước. Mặc dù tôi đã khiến cho nó chậm lại lần nữa, con rết khổng lồ vẫn không có ý định bỏ cuộc. Không những thế, nó bắt đầu điều chỉnh cái đầu hướng thẳng về phía xe ngựa và chuẩn bị phóng thích ra tia sóng nhiệt. Dường như lúc này nó đã sẵn sàng để bắn bất kỳ lúc nào. Đến nước này tôi không còn có thể ngăn cản được nữa. Ngay bây giờ tôi cần phải thay đổi hướng bắn của nó. Vậy thì, thế này thì sao? Tôi dang rộng đôi cánh trong khi cắn chặt lên lưng nó. Sau đó đạp hai chân xuống mặt đất bằng tất cả sức mạnh rồi nhảy. Phần thân dưới của con rết bị nhấc bổng lên không trung. Cơ thể tôi lơ lửng trên trời như một con diều trong khi vẫn còn mắc vào lưng con rết. Tôi đã làm hết sức rồi. Cơ mà nó vẫn có thể chạy trong tình trạng như vậy sao? Chùm tia màu đỏ từ cái đầu của con rết phóng ra theo một đường thẳng. Những nơi mà tia sáng đó đi qua đều rung lắc dữ dội với sức nóng không tưởng. Con rết khổng lồ di chuyển cái đầu của nó để điều chỉnh lại góc độ sau khi bị thay đổi đột ngột. Trong khi đốt cháy cả nền cát, chùm tia màu đỏ di chuyển sang trái, phải, thậm chí cả phía trước và phía sau của chiếc xe ngựa. Những nền cát bị trúng phải tia sáng đó đều kêu lên một tiếng. Zuc, chen, chiếu chiếu, và để lại một vệt đen dài. Tệ rồi, cứ đà này nó sẽ bắn trúng cái xe mất. Đã vậy thì, trong khi còn lơ lửng trên không trung tôi sẽ lắc lư cơ thể càng mạnh càng tốt. Đường đi của tia sáng bắt đầu bị rối loạn. Có thế chứ, chùm sáng bắn trúng phần phía trên của chiếc xe và bắt lửa. Hả, đùa bố sao? Chiếc xe ngựa sẽ tiêu tùng mất. Khi cây xương rồng ở gần đó bị cháy rụi, tia sóng nhiệt cũng dừng lại. Tạ ơn thần linh, sức mạnh của nó thật khủng cây ếp yêu ta ếp. Nếu lãnh một cú trực diện thì ngay cả tôi cũng tiêu đời. Vừa khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm, con rết khổng lồ bắt đầu tăng tốc lần nữa. Nó bắt đầu tập trung trở lại vào việc chạy sau khi đã sử dụng xong tia sóng nhiệt sao. Con rết truyền sức nặng vào phần thân dưới để có thể chạm xuống mặt đất trở lại. Mặc dù đã cố hết sức dùng đôi cánh bay ngược về phía sau, tôi vẫn bị hất văng xuống nền cát mà không gây được khó khăn gì cho nó. Cơn đau nhói phát ra từ miệng tôi. Tôi đã bị va chạm rất mạnh khi rơi ra khỏi lớp vỏ của con rết. Nanh của tôi đã bị gãy. Cũng là lẽ thường thôi. Tôi chẳng còn sức để mà bám trên lưng con rết nữa. Tôi ngã lăn trên nền đất một cách dữ dội. Tốc độ của con rết bắt đầu tăng thêm và hướng về phía chiếc xe ngựa. Đấy là do nó không còn bị tôi kiềm hãm nữa. Hay là ngay từ đầu nó vẫn chưa chạy hết sức. Tôi nhanh chóng gượng dậy kể cả khi đầu óc đã trở nên mụ mị. Tốc độ của con rết đang bắt đầu tăng trong khi chiếc xe lại từ từ giảm bởi lũ ngựa đã trở nên đuối sức. Mọi chuyện đã quá rõ ràng để đoán. Nó sẽ kết thúc trước khi tôi bắt kịp được họ. Bỏ qua cơn đau cùng với những suy nghĩ lẩn quẩn, tôi cố gắng lấy lại tốc độ. Tôi có thể thấy cái răng bị gãy của mình còn dính cả thịt tươi ở gần đó. Nhưng tôi vẫn cố gắng hướng sự tập trung vào con rết khổng lồ phía trước. Đừng nghĩ về những thứ không cần thiết vào lúc này. Chỉ cần bắt kịp được con rết rồi sau đó hẵng tính tiếp. Cách chương.